Luân hồi nhạc viên, chương 378-80, năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên môn gian phòng bên trong. Gặm cắn âm thanh tiếp tục không ngừng. Bu bu uông trong miệng ngậm một cây thịt xương. Thu hoạch được hoàn chỉnh vị giác, bu bu uông đã đắm chìm trong gặm xương cốt bên trong. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, trong tay cầm một kiện trang bị, đặc chế dây thừng. Lục sắc vương quyền thủ trượng đã thành công bán. Giá bán vì 800 nhạc viên tệ. Tô Hiểu tài sản đạt tới 3.789 không điểm nhạc viên tệ, đặc chế dây thừng. Lục sắc bán độ khó quá cao. Hiện tại chỉ còn hai loại lựa chọn. Một là bán ra cho luân hồi nhạc viên. Hai là tế hiến cho ác ma chi ấn. Tô Hiểu lựa chọn tế hiến cho ác ma chi ấn. Tế hiến về sau, ác ma chi ấn đẳng cấp không có xuất hiện biến hóa. Bất quá khoảng cách LV3 đã không xa. Đại khái công việc Tô Hiểu đều xử lý xong. Còn sót lại luyện kim dược tề học còn chưa giải tỏa. Luyện kim bom học đã tăng lên tới cực hạn. Mạnh nhất hai loại năng lực là đặc cấp luyện kim bom cùng Thái Dương thần Apollo. Tô Hiểu nếm thử chế tạo Thái Dương thần Apollo. Hắn muốn biết chế tạo một viên Apollo chi phí, Thái Dương thần Apollo. Mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực giá trị. Cần mặt trời hài cốt, hỏa kim, linh hồn kết tinh, nhỏ, nhắc nhở, liệp sát giả vật liệu không đủ. Mặt trời hài cốt cùng hỏa kim có thể dùng nhạc viên tệ thay thế. Cần tiêu hao nhạc viên tệ 800 điểm. Nhìn thấy 8 vạn nhạc viên tệ phí tổn, Tô Hiểu có chút đau đầu. Thái Dương thần Apollo phí tổn quá cao. 8 vạn nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh. Nhỏ, nhân 1.500 điểm pháp lực giá trị từ bỏ chế tạo Thái Dương thần Apollo. Tô Hiểu nếm thử chế tạo đặc cấp luyện kim bom, nhắc nhở. Liệp sát giả vật liệu không đủ. Cần tiêu hao 300 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy đặc cấp luyện kim bom chế tạo chi phí, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. 300 nhạc viên tệ một viên đặc cấp luyện kim bom có thể nói hàng đẹp giá rẻ. Quan bế luyện kim bom học, Tô Hiểu nếm thử mở ra luyện kim dược tề học. Nhắc nhở, luyện kim dược tề học chưa giải khóa, như cần giải tỏa luyện kim dược tề học. Cần luyện kim bom học tăng lên đến LV10, đã đạt thành, cũng thanh toán linh hồn kết tinh. Nhỏ, nhân 1.100 điểm nhạc viên tệ. Mở ra luyện kim dược tề học giá cả không thấp. Có thể Tô Hiểu y nguyên lựa chọn giải tỏa, người đã thành công giải tỏa luyện kim dược tề học. Luyện kim học tầng thứ 2. Luyện kim dược tề học LV11, cấp thấp luyện kim bí dược. Mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 120 điểm pháp lực giá trị. Cần lục huỳnh cỏ, sinh mệnh tinh túy, tinh khiết nước suối, oan đa cây trái cây, bình thủy tinh. Luyện kim dược tề học mở ra. Tô Hiểu nếm thử chế tạo cấp thấp luyện kim bí dược. Chi phí vì 800 nhạc viên tệ. 120 điểm pháp lực giá trị trong tay nhạc viên tệ sung túc. Có thể pháp lực giá trị đã không nhiều. Trước đó học tập ác ma chi lực lúc, trong cơ thể hắn pháp lực giá trị đều chuyển hóa làm thanh cương ảnh năng lượng. Cấp thấp luyện kim bí dược thuộc tính tạm thời không biết. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, loại thuốc này hẳn là sẽ không quá yếu. Hải tặc thế giới ích lợi đã toàn bộ chuyển hóa làm thực lực. Tô Hiểu thể xác tinh thần dần dần buông lỏng. Trong tay còn lại 2.789 không điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng. Rời đi chuyên môn trước gian phòng. Tô Hiểu nhìn về phía chính gặm xương cốt bu bu gâu. Hắn chuẩn bị tiến về sân thí luyện. Bu bu uông không cần đồng hành. Có thể đem bu bu uông một mình đặt ở chuyên môn gian phòng bên trong. Tô Hiểu luôn có loại không an lòng cảm giác. Hẳn là, không có vấn đề đi. Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng. Tại hắn rời đi một phút sau, bu bu uông gặm sạch xương cốt, ngẩng đầu tứ phương. Chủ nhân rời đi, chuyên môn gian phòng bên trong bu bu uông thành lão đại. Bu bu uông phảng phất tần sát lãnh địa ngắm nhìn bốn phía. Nó đang suy nghĩ hẳn là trước gặm cái gì. Bên trong sân thí luyện, Tôi hiểu, một đao chặt đứt một bộ kim loại con rối đầu lâu. Trường đao trong tay đảo ngược, trở tay một đao đâm xuyên một cái khác cỗ kim loại con rối. Chung quanh hắn có mấy trăm cỗ phá thành mảnh nhỏ con rối tản mát. Hắn chính xứ dùng thực chiến huấn luyện. Chung quanh kim loại con rối không đau nhức vô tận. Hắn đã tại con rối đại quân vây công hạ kiên trì 2 giờ. Đây là trước đó không thể hoàn thành sự tình. Thể lực thuộc tính tăng lên. Để tôi hiểu độ dài lớn nhất tăng lên trên diện rộng. Một bộ thân thể khỏe mạnh để hắn vung đao càng thêm tiêu sái tự nhiên. Tung chân đá bay một bộ con rối. Tôi hiểu trường đao trong tay liên chạm. Một mảnh đao võng hiển hiện. Chanh, chợt lóe tài năng. Phía trước mấy chục cỗ kim loại con rối bị chém thành mảnh vỡ. Trái lại tôi hiểu, trạng thái y nguyên tốt đẹp. Tôi hiểu chỗ cường đại cũng không phải là lực lượng mạnh cỡ nào hoặc tốc độ nhiều khối. Hắn am hiểu là kỹ pháp. Kết thúc thực chiến huấn luyện. Trong tay còn có hơn 2 vạn nhạc viên tệ. Tôi hiểu mặt lộ vẻ do dự. Nhạc viên tệ chỉ cần thừa 7,000 liền có thể. Cái khác nhạc viên tệ hắn trang bị tiêu hao tại thí luyện trận. Mở ra phụ trợ hình thức. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Đã chọn phụ trợ hình thức. Mời tuyển triệu hoán kính tượng đẳng cấp thấp kính tượng mỗi giờ 1,000 nhạc viên tệ. Trung cấp kính tượng mỗi giờ 1,000 nhạc viên tệ. Cao cấp kính tượng mỗi giờ 1,000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu do dự là muốn triệu hoán trung cấp kính tượng vẫn là cao cấp kính tượng. Do dự hồi lâu, tôi hiểu lựa chọn triệu hoán trung cấp kính tượng. Mà lại là chỉ định triệu hoán, đã chọn triệu hoán trung cấp kính tượng. Chỉ định nhân vật, Uchiha Sasuke, mời tuyển định triệu hoán thời gian. 18 giờ, tôi hiểu sở dĩ triệu hoán nhị trụ tử. Là bởi vì hắn trang bị cùng nhị trụ tử nghiên cứu thảo luận hạ năng lượng bám vào vũ khí vấn đề. Trước đó nhị trụ tử nhắc qua một lần. Đường thanh cương ảnh năng lượng cường đại trình độ nhất định về sau. Liền có thể diễn sinh ra cái khác tính năng. Quang mang phun trào ở giữa nhị trụ tử thân ảnh xuất hiện. Thời kỳ này nhị trụ tử đã bị Orochimaru bắt cóc, lòng tràn đầy báo thù. Chính trực trung nhị kỳ đỉnh phong. Lại gặp mặt, vẫn là lần trước chủ đề. Năng lượng bám vào vũ khí. Nhị trụ tử nghe được tôi hiểu nhẹ gật đầu. Lúc này nhị trụ tử chỉ là kính tượng. Coi như lại chúng hai cũng sẽ truyền thụ cho tôi hiểu cần thiết tri thức. Trong cơ thể ngươi kia cỗ tinh khiết tinh thần năng lượng đã rất mạnh. Càng quan trọng hơn là, người đã có thể tự do điều khiển cái loại năng lượng này, đây là khai thác tiền đề. Nhị trụ tử rút ra sau lưng chỗ thảo chỉ kiếm. Lôi thuộc tính chakra đem thảo chỉ kiếm bao khỏa. Lấy tôi hiểu hiện tại tầm mắt. Lập tức phát hiện khác biệt. Nhị trụ tử trưởng khống năng lượng thủ pháp rất thành thạo. Lôi thuộc tính chakra lấy một loại cân đối đến cực hạn phương thức bao khỏa trên thảo chỉ kiếm. Đây chính là ngươi bây giờ vấn đề. Năng lượng bao khỏa không đồng đều. Bất quá điểm ấy ngươi rất nhanh liền có thể vượt qua. Hiện tại vấn đề là làm sao chiều sâu khai phát trong cơ thể ngươi năng lượng. Nhị trụ tử bắt đầu kể ra hắn là thế nào khai phát lôi thuộc tính chakra. Tô hiểu chăm chú lắng nghe. Sau một hồi, tô hiểu nhẹ gật đầu. Ngươi là mượn lôi điện vốn có cắt chém năng lực. Tô hiểu ngồi dưới đất, mặt lộ vẻ do dự. Đúng, lôi thuộc tính chakra có rất nhiều người khai phát. Tà chủ khai phát lôi điện sắc bén tính năng. Tôi hiểu nhắm mắt trầm tư. Nhị trụ tử không nói một lời đứng tại chỗ. Nếu như ta không có cảm giác sai. Thanh cương ảnh năng lượng mật độ là lôi thuộc tính chakra gấp mấy chục lần. Thanh cương ảnh năng lượng thiên hướng về phân giải cái khác năng lượng. Điểm ấy có chút khó làm. Thanh cương ảnh năng lượng bản thân không có đủ sắc bén đặc tính. Muốn làm được điểm ấy. Chỉ có thể bằng tôi hiểu trí tuệ. Xác thực nói là não động. Phải dùng phương pháp gì để thanh cương ảnh có thể lượng biến mạnh? Đó là cái để cho người ta suy nghĩ sâu xa vấn đề. Đột nhiên, tôi hiểu trong đầu linh quang lóe lên. Cách chương.